Cơ Võ Phong Bảo, chương 36, một kích phá thương khung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành đùng đùng đùng đạn đạo chúng Khải Hổ tuôn ra ánh lửa đầy trời. Ở dưới loại biến hóa này, khuyết điểm công kình của Khải Hổ bị phóng đại vô hạn. Âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, rối gỗ thắng. Người sao hỏa điên rồi, cái này con mẹ nó là tình huống gì? Lấy mang thắng à, đây căn bản không tồn tại. Đột nhiên bóp một tiếng, một đạo khí lưu đầy lửa ra, một cái bóng dáng thật lớn đi ra, tay trái đại thuẫn, trên bá vương thương tay phải lại sỏ sâu. Đừng nói người sao hỏa, người địa cầu cũng có chút phát mộng, lang thức sinh tử lưỡng nan là tuyệt chiêu thành danh của Sten ở đại hội cơ giáp, hoặc là đừng để cho hắn đánh thành, một khi thành, ít nhất là liều mạng một đổi một. Trường thương chiến cơ Khải Hổ đột nhiên vung lên, quảng chiến cơ thiên lang tàn phá đi ra ngoài, tăng tăng bóp, trường thương thu hồi, đầu cơ giáp hơi hơi nhìn thoáng qua. Sau đó Sten lại bị đá ra ngoài, lúc này phát lại phân tích quay chậm đã đi ra. Ở trong hoàn cảnh quen thuộc, Sten lựa chọn chiến thuật ổn thỏa nhất, lợi dụng ưu thế tốc độ đả kích đối thủ. Đương nhiên súng laser không phải ưu thế của thiên lang, đã có đủ sự quấy rối, nếu trình độ phòng ngự từ xa không cao, Khải Hổ cũng sẽ lật thuyền. Không thể không nói Khải Hổ biểu hiện tương đương tốt, lợi dụng đại thuẫn phòng ngự thêm di động tinh chuẩn, cơ bản phòng ngự toàn bộ, đương nhiên Sten cũng không trông cậy vào cái này, hắn cần chính là một cái sơ hở. Mà trên màn hình xuất hiện, cơ hội, kia, có một súng không có phòng ngự được, đánh vào dưới chân Khải Hổ, làm cho cơ giáp di động bị ảnh hưởng. Cố ý, Feynman cùng An hầu như là chăm miệng một lời. Mà một súng này khiến cho Sten vẫn căng thẳng tìm kiếm cơ hội máu nóng lập tức xông lên thiên linh cái, giây tiếp theo dùng ra tuyệt học thành danh của hắn. Đánh cực kỳ hoàn mỹ, súng laser hai vai hình thành điểm xạ dạng lưới phong tỏa lộ tuyến di động, mà đầu sói bê ắn ra đạn đạo khiến cho đối thủ không thể không phòng. Bắn súng vậy như, lại phối hợp đặc tính của thiên lang là cực kỳ thực dụng. An làm tay bắn tỉa hàng đầu tuy khinh thường đối phương thô giáp, nhưng vẫn cho tôn trọng. Đương nhiên trọng điểm là rơi xuống đất liền tung ra công kích phối hợp, chiêu thức ấy Sten chơi tương đương tốt, từ dưới sườn mà cơ giáp hạng nặng khó ứng phó nhất mà xông qua. Cái này sao phòng, căn bản không có một tia sai lầm nào, đây là công kích lang thức hoàn mỹ. Thậm chí đến giờ phút này chiến cơ Khải Hổ vẫn chưa có làm ra ứng đối, hoặc là chạy, hoặc là lựa chọn một bên, nhưng Khải Hổ vẫn không có chọn. Đạn đạo cùng công kích của chiến cơ thiên lang đến hầu như đồng thời, tốc độ phát lại chậm xuống. Ở trong nháy mắt đó, đại thuẫn Khải Hổ khởi động đón đỡ đạn đạo, đồng thời bá vương thương ra tay giết về phía thiên lang. Một kích lấy mạng, thắng, thắng, nhưng trên màn hình trong nháy mắt tiếng chửi bậy một mảng, giả, nhất định có vấn đề, sao có khả năng, đồng thời đối mặt đạn đạo tập kích, còn có thể làm ra đả kích tinh chuẩn có lực như vậy, cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Trên chủ quan thì bị đạn đạo uy hiếp chí mạng sao có thể tập trung tinh lực. Trên khách quan cho dù thuẫn phòng ngự, nhưng lực đánh vào là thật, sao còn có thể xỏ xuyên qua thiên lang V6 đang di động. Lực đánh vào đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể làm được chỉ có một loại tình huống, đó chính là hình thức giả lập, đó chính là chơi game, nhưng cái này con mẹ nó là hình thức chân thật mà. Số người trong phòng trực tiếp lại gia tăng hơn 100.000, người địa cầu chơi xấu sao, vụng trộm dùng hình thức giả lập. Không đúng, đây là ghép cặp điểm cao, không tồn tại. Trang Chu rốt cuộc đã làm xong, ở trong nháy mắt chiến đấu phân ra thắng bại trong đầu hắn cũng ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Tiêu đề, Hổ Vương trọng sinh, bá Lâm Thiên Hệ chỉ có phân tích động thái trong một giây, cũng chính là trong nháy mắt cuối cùng. Khải Hổ không phải không nhúc nhích chút nào, mà là chỉnh thế nghiêng người chủ động nghênh đón đạn đạo, tiếp được lực va chạm đạn đạo va chạm thuẫn bài. Toàn bộ cơ giáp Khải Hổ đột nhiên giống như tên rời cung, bá Vương thương ở tay phải Khải Hổ đâm ra, xóa tạp âm nổ tung. Trong lỗ tai nghe được là tiếng xé gió siêu tần, bá vương thương giống như biến mất vậy, khi mắt thường có thể thấy được, chiến cơ thiên lang đã bị xỏ sâu. Trang Chu khóe miệng lộ ra nụ cười, cái này đương nhiên chưa tính là xong, chi tiết, chỗ chân chính khủng bố của đại thần rối gỗ. Một cái phóng đại thị giác cục bộ, một thương này không chỉ đơn giản là đánh phá khải giáp, chấn động mạnh mẽ truyền đến ở trong nháy mắt xỏ xuyên qua thiên lang V6 đã làm vỡ nát cơ giáp thiên lang. Đây là vì sao? Mọi người cuối cùng nhìn được chiến cơ thiên lang là tàn phá, mà Khải Hổ tựa như không nhúc nhích tại chỗ, cơ sư thông qua khống chế khủng bố cứng rắn nhận một bộ phận lực lượng, chuyển đi một bộ phận lực lượng. Đây là cơ giáp hạng nặng, khống chế lực lượng, thương gia như rồng, một kích phá thương khung, cách chương.